Xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 106, nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi đường khả tâm mặt đỏ lên, tôi đố kỵ cô. Nằm mơ đi, nói xong, cô ta thở phì lôi kéo Vương Nhụy đi. Sau khi tan học, đường khả tâm và Vương Nhụy đi đến cổng sau trường chờ xe buýt. Lúc này sắc trời đã tối, mưa nhỏ, người đi đường rất ít. Có mấy tên côn đồ nhìn các cô đứng một mình, vẻ mặt lập tức xấu xa đi tới. Nha, em gái nhỏ, chờ xe hả? Nếu không anh đưa em về. Một tên đi đầu trong đám cười tủm tỉm mở miệng. Đường khả tâm thấy phiền, ngữ khí không khỏi nặng nề. Cút ngay, ai muốn chứ? Nha, là tiểu ớt cay sao? Không biết có vừa miệng hay không ta? Hắn vừa nói xong, liền duỗi tay tới. Mấy người muốn làm gì? Tụi anh muốn làm gì? Ai ra, hai em gái đơn thuần A, làm sao bây giờ? Làm anh đây càng muốn yêu đau các em một phen. Những người đó tùy ý cười to. Chấm. Cách đó không xa, Tiêu Vũ Chiết đẩy xe, cùng Từ Như Ý ra tới. Nhìn hai người đường khả tâm bị đùa giỡn, Tiêu Vũ Chiết biểu tình khẽ nhúc nhích. Đi thôi, Từ Như Ý thay anh đỡ xe. Cô biết, nam sinh này cũng không có lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, cho dù đối phương đã không còn một tia hảo cảm trong lòng anh cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu. Tiêu Vũ Chiết quay đầu lại nhìn cô. Những giọt mưa nhỏ đã làm ẩm ướt mái tóc xinh đẹp của cô, lông mi dài nồng đậm kia treo lên tiểu bọt nước, thoạt nhìn thập phần chọc người ta trìu mến. Anh biết, cô gái của anh rất tốt bụng. Tiêu Vũ Chiết gật đầu, tiến lên vài bước. Cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp đánh những người đó ngả nghiêng trên mặt đất. Khi đương đường khả tâm thấy rõ người giúp bọn họ là Tiêu Vũ Chiết, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ai hiếm lạ gì cậu giúp? Nói không chừng, mấy người xấu chính là các người kêu tới. Đúng là, giả hảo tâm. Các cô mới không tin, bị Từ Như Ý phát hiện chuyện tố cáo, cô còn rộng lượng như vậy. Tiêu Vũ Chiết cũng không để ý, hai người này trong cảm nhận của anh căn bản một chút phân lượng cũng không có, anh cũng không so đo với các cô. Từ Như Ý dựng xe, cô tiến lên thế anh sửa sang lại quần áo hơi hỗn độn, dùng khăn giấy lau khô nơi bị nước mưa làm ướt nhẹp trên mặt. Ánh mắt của cô ôn nhu, động tác nhẹ nhàng chậm rãi. Giống như trong toàn bộ thế giới chỉ có anh. Giữa bọn họ, không ai có thể xen vào. Đường khả tâm một bên xem đến khó chịu cực kỳ. Chiết, chúng ta đi thôi. Từ Như Ý kéo anh. Được, Tiêu Vũ Chiết gật đầu. Từ đầu tới đuôi, anh căn bản không có liếc mắt xem những người khác nhiều một cái. Càng làm lơ sự tồn tại của đường khả tâm. Bọn họ vừa đi xa, đường khả tâm lập tức sụp đổ muốn khóc. Trong lòng cô ta vẫn có chút rõ ràng, Tiêu Vũ Chiết không có khả năng dùng mấy hoa chiêu đó, càng không cần làm cô ta vui vẻ. Bởi vì, trong lòng anh, chỉ có nữ sinh kia mà thôi. Ngày hôm sau, tan học, Tiêu Vũ Chiết trực tiếp chờ bên ngoài phòng học. Thấy cô tới, anh vươn tay. Lúc Từ Như Ý ra tới có chút kinh ngạc, anh sao không đi lấy xe trước. Hơn nữa, xung quanh rất nhiều bạn học dùng ánh mắt ngạc nhiên lặng lẽ đánh giá bọn họ. Tiêu Vũ Chiết tiếp nhận cặp sách trong tay cô, đặt trên vai mình, cũng không để ý vẻ mặt kinh ngạc của những người đó. Đi thôi, đi đến nhà để xe, Tiêu Vũ Chiết nói với cô. Về sau, đều cùng nhau đi. Ở chỗ này chờ tôi. Như vậy, được sao? Không có gì là không tốt. Tiêu Vũ Chiết trả lời. Anh không bao giờ sợ bị người khác biết quan hệ của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiện tại hận không thể cho toàn thế giới biết bọn họ ở cùng một chỗ. Năm tháng 1 năm 2020, cách chương.